Chương 455, Cổ Nộ Hạ thôn cải cách. Hai cái hồ cả phụ trợ. Dù thì Củ Hệ này là Cổ Nộ Hạ vì số không nhiều nữ thượng nhẫn tâm tư kín đáo hơn nữa lại là tinh thông ảo thuật cái loại này viên thanh tự nhiên biết giá trị của nàng kỳ thực dù thì Củ Hệ này rất mạnh nguyên tắc bên trong. Nàng con là bởi vì bị ạ sủ mạ thai họa lúc này mới đưa tới hậu kỳ không có gì xuất sắc địa phương bằng không thành tiểu tuyệt đối sẽ không so với 12 tiểu cường yếu bao nhiêu lời nói nhảm trước đây nàng bị ủ chỉ hạ ịt trịa dùng xạ dị gẳng bắn ngược ma huyễn thụ phược sát sau đó trực. Tiếp cắn chốt lưỡi quyết định thật nhanh. Dùng cảm nhận sâu sắc phá giải ảo thuật cũng ở ủ chỉ hạ ịt trịa phi tiêu trèo thuyền qua đây trong nháy mắt rất nhanh làm ra tránh lui cùng phòng ngự động tác ngươi dám nói nàng không mạnh thực lực như vậy, mặc dù không kịp mài tổ gai. Cả xỉ đám người nhưng là tuyệt đối không phải cái gì rác rưởi nhân vật đừng quên, nàng am hiểu là ảo thuật nhưng lại có thể ở ủ chỉ hạ ịt chỉ phát động gần người công kích trong nháy mắt liền làm ra như vậy tấn mẫn phản ứng động tác bản thân này thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình cụ hệ này. Ngươi nghĩ làm hổ cả phụ trợ sao nghe xong xù nạ phân tích phía sau, viên thanh đột nhiên cảm thấy kỳ thực để rủa hỉ cụ hệ này tới đảm nhiệm hổ cả phụ trợ, dường như cũng thật không tệ hổ cả phụ trợ. Nói trắng ra là chính là tổng giám đốc trợ lý bất kể là rủa hỉ cụ hệ nẻ để làm vẫn là xù nạ để làm với hắn mà nói cũng không có quan hệ quá lớn ngược lại khẳng định so với đàn rổ lao kia đông tây cường lời nói nhảm nếu như là đàn rổ tiếp tục làm cái vị trí kia. Cái kia hổ cả phụ trợ cũng chỉ là một cái hổ cả phụ trợ mà thôi hơn nữa còn là bất cứ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng đâm ngươi đao cái loại này nhưng nếu là để cái này rủa hỉ cụ hệ nẻ hoặc là xù nạ để làm lời nói. Đó chính là hổ cả tiểu bí mật tuy là chức vị tương đồng nhưng tác dụng nha nhất định là khác nhau trời vực nói không chừng ngày nào đó trong chốc lát hưng thú đem hổ cả cửa phòng làm việc khóa một cái tới một hồi nói thiêu liền đốt pháo đốt, cũng không phải là không thể được nam nhân mà đều sẽ có loại này tâm tư cho dù là người của hai thế giới viên thanh, cũng không ngoại lệ a không nên, ta tư lịch không đủ, coi như ngồi lên cái vị trí kia, những người khác cũng sẽ không phục. Vẫn là xú nã đại nhân tương đối thích hợp cái vị trí kia, nàng tại nhận giới danh tiếng. Có thể so với ta lớn hơn nhìn thấy viên thanh muốn cho mình làm hổ cả phụ trợ, dù thì củ hệ nẻ nhất thời đem đầu lắc cùng con trống bỏi tựa như ai ngờ xù nạ lúc này lại giang tay ra nói, ngươi không thử một chút xem làm sao biết chính mình không được chứ cái này nghe được liền xù nạ đều nói như vậy, dù thì củ hệ nẻ do dự hổ cả phụ trợ vị trí này, trước đây đối với nàng mà nói, đó cũng đều là muốn ngửa. Đầu nhìn nhưng là bây giờ bởi vì một người đàn ông một câu nói nàng lại có thể chạm tới cái vị trí kia cơ hội nước chảy chỗ trũng. Người thường đi chỗ cao nói thật, nàng trong lòng vẫn là có điểm kích động nếu như ngươi không chịu nổi nói, có thể cho xù nạ tỉ tỉ giúp ngươi, hai người làm một trận, cũng lấy ung dung một điểm đang ở rủa hỉ củ hệ mẻ do dự mà có muốn hay không tiếp được cái này hổ cả phụ trợ thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ á hai cái hổ cả phụ trợ tiểu tử, ngươi điên rồi sao đồng thời nhâm mệnh hai cái hổ cả phụ trợ, ngay cả ra ra ta cũng không dám làm như vậy đun nở dê vở ơ y á đệ ngũ nhan nở đại nhân. Ngươi chính là suy nghĩ một chút ra bao quanh biểu môi từng cái, ba nữ nhân một heo liên tiếp kinh ngạc một phen, trên mặt tất cả đều viết đầy vẻ mặt khó thể tin. Viên thanh cười cười nói, ta là hồ ca, ta có thể xú nạ cao mày nói, mấy cái lao già kia chắc là sẽ không tùy ý ngươi làm bậy thì tính sao viên thanh nhấp một miếng trong ly rõ ràng rượu, sau đó ngước mắt nhìn về phía xú nạ nói, ta quyết định rồi sự tình, không ai có thể ngăn cản, hơn nữa, trưởng lão đoàn ở cổ nổ hạ cao tầng bên trong. Chỉ là một đám phụ trách cho hổ cả cung cấp ý kiến người mà thôi, lúc nào có thể tả hữu hổ cả quyết định điểm này, bọn họ phải muốn làm tinh tường cái. Này Su Na nghe vậy, sửng sốt một chút. Nàng không có phản bác bởi vì nàng cực kỳ tinh tường. Ở nàng ấy hai cái ra gia nhậm chức hổ cả thời điểm cổ nổ hạ thôn tuy nói cũng có trưởng lão đoàn. Nhưng những cái này trưởng lão đoàn trên cơ bản đều là ngư chất long văn hư trước mà thôi. Bình thường nói một chút một ít có cũng được không có cũng được ý kiến ngược lại là có thể nhưng nếu là ở trọng yếu quyết nghị bên trên giám tả hữu hồ cả quyết định cái này căn bản không khả năng mà bây giờ cổ nổ hạ trưởng lão đoàn bọn họ sở dĩ dám hoành giá ở hồ cả bên cạnh thân can thiệp thậm chí phản bác hồ cả quyết sách. Kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì đệ tam mục hổ cả cũng chính là nàng sư phụ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ có chút hư danh kỳ thực điều này cũng không có thể quái hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ dù sao ảnh thực lực quyết định tất cả đệ nhất hổ cả. Đệ nhị hổ cả tại nhiệm trong lúc xẻn dù nhất tộc chính là thời kỳ tột cùng cộng thêm hai vị kia hổ cả thực lực, lại đủ để nghiền ép trong thôn bất luận cái gì nhì ra người đó còn dám tại bọn họ khoa tay múa chân mà hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị bên này cũng không giống nhau không đi. Nói những cái này đã chết rơi. Liền lấy mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt còn có đản rổ lao cẩu ba người này mà nói mấy người đều là đệ nhị hổ cả đệ tử. Thực lực tất nhiên cũng là đại đồng tiểu dị, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị mặc dù quý vi hổ cả nhưng thực lực bản thân không đủ để áp chúng, khẳng định không cách nào độc tài đại quyền. Nhưng nếu là trường ca thực lực có thể đối với còn lại cổ nổ hạ cao tầng, thậm chí toàn bộ cổ nổ hạ đỉnh tiêm nỉ dạ đưa đến áp chế tác dụng, nói không chừng thật vẫn có thể mang cổ nổ hạ thôn tất cả thực quyền, tất cả đều trưởng khống ở trong tay mình. Nghĩ tới đây, chú nạ cũng đột nhiên tới hứng thú, nói như vậy, ngươi là nghĩ tại cổ nổ hạ tới một hồi đại thay đổi cách cải cách không thể nói rõ. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu có hai cái hồ cả phụ trợ cùng nhau phụ tá hồ cả lời nói, có thể thật to giảm bớt hồ cả chức vụ, kể từ đó, hồ cả không liền có thể lấy có nhiều thời gian hơn đi bảo hộ thôn sao. 073, viên thanh nuôn bay, vẻ mặt không sao cả. Hắn đương nhiên không có sủ nạ nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn sở dĩ muốn làm hai cái hồ cả phụ trợ vị trí. Chỉ là đơn thuần cảm thấy có hai cái nữ nhân xinh đẹp bạn kỳ tả hữu sẽ khiến người cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng mà thôi. Đây cũng là câu lời nói thật đối với viên thanh suy tưởng của, dù nạ cũng biểu thị phi thường tán thành. Kỳ thực ta cảm thấy cổ nổ hạ thôn hoàn toàn có thể trích dẫn lôi chi quốc làng mây bộ kia quản lý chế độ làng mây quản lý chế độ rủa hỉ cụ hệ này, hơi sừng sờ. Không sai, dù nạ gật đầu một cái nói, ta đã từng đi qua lôi chi quốc làng mây. Phát hiện nơi đó nhận thôn quản lý chế độ theo chúng ta cổ nổ hạ thôn có sự bất đồng rất lớn, bọn họ dạy cả không cần làm bất kỳ chức vụ nào, miễn là toàn thân toàn ý tăng thực lực lên lập tức, ảnh chức vụ đều là do ảnh phụ trợ cùng ảnh tham mưu hoàn thành. Ta lúc đầu ly khai cổ nổ hạ thôn thời điểm, cũng cùng xạ rủ tổ bị lao sư đề cập qua bộ này phương pháp quản lý, lúc đó xạ rủ tổ bị lao sư dường như cũng có chút ý động. Chỉ bất quá bị mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hạ còn có đản rồ ba cái kia lão già kia cho liên danh bác bỏ không. Chứng kiến xú nạ tựa hồ đối với cải biến cổ nổ hạ thôn quản lý chế độ cảm thấy hứng thú vô cùng, viên thanh trong bụng khẽ động, nhất thời đổ dầu vô lửa. Kỳ thực dựa theo hiện nay nhận giới thế lực phân bố tình huống đến xem, làng mây quân sự hóa quản lý thật là thỏa đáng nhất. Thế nào, xú nạ tỷ tỷ có muốn hay không theo ta cùng nhau trở về thôn hiệp trợ ta hoàn thành đối với cổ nổ hạ quản lý chế độ biến cách, có thể có được ngươi vị này xẻn dù nhất tộc công chúa chống đỡ. Ta muốn cái kia vài cái lao ra hỏa cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. Những lời này đương nhiên là hắn nói bừa, bằng hắn thực lực trước mắt nếu như muốn hoàn thành chế độ biến cách lời nói, chỉ bằng mấy cái cổ nổ hạ cao tầng lao ra hỏa cũng có thể ngăn cản cũng tốt. Ngược lại ta vừa vặn phải đi về cách chức bán ra ra lưu lại gia sản dòng họ, liền trở về với ngươi nhìn kỹ một chút. Bất quá ta trước đó nói xong, cắt. Lô hủy chữa cải cách kết thúc, cụ hệ này có thể hoàn toàn đảm nhiệm được hổ cả phụ trợ trước phía sau. Ta sẽ chọn rời đi cổ nổ hạ. Con người của ta không thích câu nệ sinh hoạt, ngươi nên hiểu rõ. Su nạ suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng rốt cuộc đáp ứng rồi. Viên thanh mời tốt cái kia một lời đã định, viên thanh bưng lên nâng chén nói, phạm cái ly này, coi như là vì chúng ta cải cách trước giờ ăn mừng. Cái kia ta tiểu lượng không tốt, có thể hay không không uống, ta sợ rủa hỉ cụ hệ nẻ vốn còn muốn mượn cớ đẩy xuống rượu này. Kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Su nạ trực tiếp ngắt lời nói, cụ hệ nẻ muội muội không muốn như thế mất hứng, hôm nay mọi người khó có được vui vẻ. Uống chén rượu chúc mừng một cái cũng là nên. Tới, ta uống trước rồi nói. Nói xong, Tú Nã liền ngửa đầu đem trong ly rõ ràng rượu một ngụm tới trong miệng, mà nhìn thấy Tú Nã như vậy dũng cảm, dù thì củ hệ này cũng không tiện tiếp tục từ chối, vì vậy liền mê đầu uống cạn trong ly rượu rõ ràng rượu. Sau đó nàng liền lên đầu tới, hôm nay không say không về Tú Nã, không phải nói tiểu lượng không tốt sao, làm sao lập tức lại muốn không say không về viên thanh, không nói cái này cờ mở nở chờ một hồi sợ rằng lại muốn thất thân á quảng.